Chương 186, Tạo Thần Phương Pháp. Ở tinh thần thời gian trong phòng tu hành, thời gian trôi qua cực nhanh, một năm chỉ chớp mắt liền đi qua. Trong năm ấy, Goku phụ tử thực lực quả thật có tiến bộ rất lớn. Nếu để cho bây giờ bọn họ và một năm trước chính mình giao thủ, trong vòng 3 chiêu nhất định có thể thủ thắng, hơn nữa còn là không cần khí công 3 thủ thắng, bằng vào điểm này, cũng có thể thấy được tiến bộ của bọn hắn bao lớn. Hôm nay là trong một năm cuối cùng một ngày, hai người bọn họ liên thủ đối kháng Mù Cụ Rồ, đang ở chiến đấu kịch liệt. Son Goku biến thành Super Saiyan 3 cha NG Thái, hơn nữa đã vượt qua thể lực tiêu hao quá lớn khuyết điểm, có thể thời gian dài bảo trì Super Saiyan 3 đỉnh phong chiến lực. Son Gohan thì biến thành nguyên tắc trung thần cơm cha NG Thái bị lao thần họ kích phát rồi tiềm năng, lực lượng lại so với ban đầu chính hắn tăng cường gấp mấy lần. Hai người bọn họ dùng loại lực lượng này liên thủ, có thể không phải na ho lấy đùa. Nhưng là Mù Cụ Rồ tại bọn họ trong vây công, vẫn như cũ thành thạo. Tại sao sẽ như vậy? A Gỗ Cụ không cam nói ra, chúng ta rõ ràng đã so với một năm trước mạnh rất nhiều. Vì sao vẫn như cũ không phải Mù Cụ Rồ đối thủ Super Saiyan gột cùng chúng ta trên lệnh có lớn như vậy sao? Ba ba, hai chúng ta liên thủ, hiện tại đã có thể giống như Mù Cụ Rồ lao sư trước đây một dạng đơn giản giết chết mạc. Vì sao vẫn là không đánh chúng? Gohan cũng có chút hề hoài nói. Cho dù là Gohan không phải một cái chiến sĩ chân chính, không có đấu tranh chi tâm, thế nhưng bị Mù Cụ Rồ siêu việt nhiều như vậy, cũng là sẽ phi thường không cam lòng. A tu luyện chọn một năm nhưng không có kéo vào bọn họ và Mù Cụ Rồ giữa khoảng cách, càng làm cho hắn tức giận bất bình. Nếu như không cách nào vượt qua Mù Cụ Rồ lao sư, vậy hắn tốn hao đã qua một năm tu hành là vì cái gì? Liền vì bị Mù Cụ Rồ đơn giản đánh bại sao? Mù Cụ Rồ cùng bọn họ sớm chiều chung sống trọn thời gian một năm, biến hóa tâm lý của bọn họ, Mù Cụ Rồ là vẫn nhìn ở trong mắt, đương nhiên biết tâm tình của bọn họ. Thực lực đến rồi trình độ nhất định, quả nhiên quan trọng nhất là cảnh giới, mà không phải chiến lược. Mù Cụ Rồ nhẹ cười nói ra, nắm giữ Super Saiyan gột cảnh giới, là một cái chất biến. Các ngươi nếu muốn bằng lực lượng đột phá cái này chất biến bích lũy, sợ là có chút độ khó. Nguyên tắc bên trong, thì đã từng có nói qua. Nếu như muốn đơn thuần chiến lực tăng cường, không cách nào đánh bại bệ y rút, nhưng là lại không có nghĩa là lực lượng tăng cường đến cảnh giới nhất định phía sau không phải có thể đột phá đến thần cảnh giới. Tỷ như về sau Golden Feeder, chính là ví dụ tốt nhất, hắn dùng nhất lực lượng thuần túy thành tựu giống như thần cảnh giới. Chỉ là để Son Goku cùng Son Gohan cũng đi đường này, độ khó có chút lớn. A loại phương pháp này chủ yếu là thiên phú, mà không phải nỗ lực. Feeder mặc dù có thể thành công, hoàn toàn là bởi vì tự thân điều kiện đủ tốt. Vẹn vẹn tu luyện 4 tháng, thì đạt đến thần cảnh giới. Đối với lần này Mù Cụ Rồ thầm nghĩ mắng lên một câu mụ bán nhóm A, bật ổ tổ cũng không phải lái như vậy treo được rồi. Đảo núi rõ ràng tuyệt đối là so với ODA người này còn muốn hãm huy ba chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể thử một lần phương pháp cuối cùng nữ A, thực sự không được thì chỉ có thể mang bọn ngươi đi gặp Hiss. Mù Cụ Rồ đi tới Son Gohan phía sau, một tay đẻ xuống trên bả vai của hắn, nói ra, Gohan, ta bây giờ chuẩn bị đem Super Saiyan gột lực lượng chú nhập đạo trong cơ thể của ngươi. Ngươi xem có thể hay không để cho ngươi khí phát sinh chất biến. Cái gì dùng loại phương pháp này thật không có vấn đề sao? Gohan thấp thỏm nói, đây chính là Super Saiyan gột lực lượng, ta không biết mình có thể hay không chống đỡ. Mù Cụ Rồ bất kể hắn có thể hay không chống đỡ, coi như nhịn không được, cũng không có dễ dàng như vậy chết. Theo Super Saiyan gột khí chậm rãi rót vào Gohan trong cơ thể, Gohan vốn là rất mạnh khí tức tiến thêm một bước tăng cường. Làm đạt đến một cái điểm tới hạn lúc, hắn khí đột nhiên tiêu thất, trên người toát ra màu đỏ dáng vẻ bệ vệ, tóc cũng thay đổi thành hồng sắc, thân thể trở nên gầy đi rất nhiều. Không hề nghi ngờ, hắn cái này hình thái chính là Super Saiyan God. Thành công A Son Goku hai mắt một sáng, hưng phấn mà gọi hét lớn, dĩ nhiên thực sự thành công A Gohan, người biến thành Super Saiyan God nữ A. Biến thành Super Saiyan gột là cảm giác gì? Có không có cảm thấy lực lượng biến mạnh rất nhiều ở một bên gỗ cụ? Vấn đề hỏi không ngừng, hiển nhiên là bức thiết muốn biết tất cả liên quan tới Super Saiyan gột sự tình. Tu luyện một năm đều chưa thành công, hắn cũng mau muốn biệt phôi. A Gohan đầu tiên là nắm chặt nắm tay, cảm thụ một cái lực lượng của thân thể. Lúc này mới lên tiếng nói ra, tốt cảm giác kỳ diệu A, lực lượng tăng cường rất nhiều, thế nhưng cái này lại không phải chủ yếu nhất. quan trọng nhất là cảnh giới đề thăng, loại cảm giác này không có cách nào khác nói, ngược lại đối với tức giận vận dụng, bây giờ ta và mới vừa ta hoàn toàn bất đồng. Gohan quay đầu nhìn về phía Mù Cụ Rồ, cảm kích nói, Mù Cụ Rồ lao sư, cảm ơn ngươi, không nghĩ tới ngươi thật có thể để cho ta biến thành Super Saiyan God A. Mù Cụ Rồ ngươi xem, như ngươi vậy thì không đúng à, nếu là có phương pháp như vậy hẳn là ngay từ đầu liền dùng đến mới đúng. Goku cầu nhau nói ra, nếu là sớm một chút dùng phương pháp này, chúng ta liền không cần lãng phí thời gian một năm. Son Gohan sau khi thành công, Mù Cụ Rồ lại dùng biện pháp giống vậy, thuận lợi để Son Goku cũng đồng dạng biến thành Super Saiyan God. Mù Cụ Rồ có suy đoán của mình, khả năng này là bởi vì hắn trước đây không có trực tiếp hướng siêu cấp thần long ước nguyện biến Super Saiyan God, mà là muốn 6 cái người xảy đạ lực lượng duyên cớ. Đây chính là siêu cấp thần long thực hiện nguyện vọng A, hiệu quả không biết so với địa cầu cùng nạ mẹ thần long tốt hơn bao nhiêu. Nguyện vọng thực hiện sau đó, cái kia 6 cấu người xảy đạ lực lượng rất có thể là vĩnh viễn dừng lại ở trong cơ thể của mình. Là Mù Cụ Rồ đem các loại khí rót vào Son Goku cùng Son Gohan trong cơ thể lúc, bọn họ biến thành Super Saiyan God cũng là chuyện đương nhiên. Mù Cụ Rồ, chúng ta tới đánh một trận A. Son Goku nắm giữ Super Saiyan God lực lượng, có chút nóng lòng muốn thử nói, vừa rồi sử dụng Super Saiyan 3 lực lượng tới cùng ngươi chiến đấu, ta không phải ngươi đối thủ, nhưng là hiện tại liền không nói được rồi A, ta cũng thay đổi thành Super Saiyan God như A. Còn có ta Gohan hưng phấn nói, ta cũng muốn thử xem mình bây giờ mạnh bao nhiêu, Mù Cụ Rồ lao sư cũng giao thủ với ta A. Mù Cụ Rồ cực kỳ tình tưởng gỗ cụ tính cách, có thể hiểu được bọn họ tâm tình của giờ khắc này, bất quá hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy tới bồi bọn họ làm lại nhiều lần. Bệ ý rụt sau khi xuất hiện, sẽ có một đống lớn sự tình theo xuất hiện, chỉ có Super Saiyan God lực lượng, căn bản cũng không đủ xem. Mù Cụ Rồ còn muốn tăng lên trên diện rộng thực lực của chính mình mới được. Mù Cụ Rồ đột nhiên hét lớn một tiếng, biến thân Super Saiyan làm thần nói, các ngươi vừa mới nắm giữ Super Saiyan God lực lượng, thực lực còn yếu, chờ các ngươi có thể biến thành cái dạng này sẽ tìm ta đi, hiện tại ta muốn mang bọn ngươi đi tìm Hiss. Biến thân Super Saiyan làm thần phía sau, Mù Cụ Rồ thực lực càng bên trên một cái tầng thứ, khí tức cường đại để gỗ cụ cha con cũng lớn vì khiếp sợ. Nói xong lượn quanh cửa một điểm, đây chính là nắm giữ Super Saiyan God lực lượng người xảy đạ biến thân Super Saiyan lúc hình thái, lực lượng đương nhiên tỷ chủ cấp người xảy đạ chi thần càng mạnh. Goku cùng Gohan thật vất vả mới có cho là mình đuổi kịp Mù Cụ Rồ, kết quả Mù Cụ Rồ chỉ chớp mắt liền lấy ra mạnh hơn cha NG Tha Y, bọn họ đều trợn tròn mắt ra người so với người. Bên ngoài người chết ra nào có khi dễ người như vậy, bất quá vừa nghĩ tới Mù Cụ Rồ muốn mang bọn họ đi gặp Hiss, bọn họ lại tinh thần tỉnh táo. Mù Cụ Rồ lão sư ngươi nói Hiss, là bệ ý rụt đại nhân lão sư sao? Ở tinh thần thời gian phòng một năm, Gohan đã từ Mù Cụ Rồ trong miệng biết Hiss thân phận.